C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, chương 135 rút, 8, ở như vậy thời điểm, hắn hẳn là có cái dạng nào cảm xúc, Lâm Tầm không biết, hắn giống như cũng không có gì đặc biệt kịch liệt cảm xúc. Chỉ là có điểm, lãnh, giống ở vùng địa cực biển sâu, hàng ngàn hàng vạn mễ băng sắc hạ chôn hàng ngàn hàng vạn năm. Ngón tay tiêm đều là lạnh băng, lãnh cực hạn là đau, từ thân thể nội bộ lan tràn ra tới đau, máu kết băng, liền phát run đều làm không được, nhưng cực hạn hít thở không thông cảm lại đem hắn từ thấu xương rét lạnh chung lôi ra tới. Hắn ở linh độ trong nước biển bị phù băng xô đẩy. Dần dần thượng phù, tiếp xúc đến không khí kia một khắc, đột nhiên mở mắt, cực hạn thống khổ hại nhân cảm quan sẽ vô hạn mở rộng. Hắn cảm thấy chính mình phổi bộ điên cuồng run rẩy co quắp. Hắn tưởng thở dốc, tưởng ho khan, nhưng là cuối cùng chỉ có thể vô lực mà tránh động. Xích Tiêu Long Tước Kiếm cùng Viêm Dương Tử Sở mang đến nóng dực khí lãng còn tại này một phương. Thiên địa điên cuồng cuồn cuộn. Viêm Dương Tử khóe miệng có một tia lãnh lệ cười dữ tợn. Xích hồng sắc trong mắt chiếu ra hắn ảnh ngược, phảng phất đã dự kiến hắn tử vong. Lâm Tầm gian nan mà cong cong khóe môi, lộ ra một cái cười. Dưới tình huống như vậy còn muốn cười, khả năng cái này cười cũng sẽ không như thế nào đẹp. Nhưng là, dưới tình huống như vậy còn có thể cười. Lâm Tầm cảm thấy quang từ khí thế thượng chính mình liền áp đảo đối phương. Quả nhiên, Viêm Dương Tử nhíu nhíu mày, sau đó hừ lạnh một tiếng, ngón tay hợp lại đến càng khẩn, Lâm Tầm càng thêm khó chịu, hắn hầu chung khụt khịt một chút, bên tai tất cả đều là mạch máu sắp tan vỡ khi vù vù thanh. Như là biến điện trong phòng chói tai ong minh, hắn vừa rồi hình như là đã trải qua cả đời như vậy dài dòng thời gian. Nhưng là hiện thực. Thời gian cũng gần là chảy xuôi không đến một phút đồng hồ. Có lẽ người tinh thần thế giới đều có tinh xảo không thể tưởng tượng kết cấu. Lâm Tầm lại lần nữa nhắm mắt lại. Hắn đã sớm đến ra qua cái này kết luận. Kiếm tu cùng kiện tu, đều là không dễ dàng chết một loại sinh vật. Mà như bây giờ Dương Cung Bạt Kiếm tình huống. Không phải ngươi chết, chính là ta sống. Dù sao không phải là ta chết ngươi sống. Hắn nhìn chính mình khung tuyển ra tới kia một vạn hành số hiệu. CTALC, CTALV, F11, vận hành, trước mắt lam khung biến ảo. Một cái khung vuông phù ra tới, lãnh mà máy móc 8 chữ, thỉnh đưa vào quản lý viên mật mã. Phía dưới là một cái đưa vào khung, hắn ý thức hoảng hốt, vương an toàn thanh âm lại nghĩ tới, đưa vào số lần hạn chế. Một lần đi, một lần an toàn nhất, sau đó hắn hài hước nói. Không sợ ta tay run sao? Đừng giới a, người như vậy cao chỉ số thông minh đều bị cầu cấp ăn. Vương an toàn một bên gõ bàn phím, một bên nói, đầu óc người tốt đối thân thể lực khống chế cũng rất mạnh sao? Người loại người này chưa bao giờ trượt tay. Được rồi a, liền một lần, sinh tử có mệnh, một lần không trúng. Ngươi tài khoản liền khóa chết, vĩnh thế không được siêu sinh, hảo tàn nhẫn a, an toàn, ngươi ít nhất cho ta lưu điều đường lui đi, hắn theo như lời nói. Mặt chữ ý tứ như là chỉ trích, ngữ khí lại thập phần nhẹ nhàng, hắn cũng biết chính mình không có khả năng tay hoạt thua sai. Không có khả năng quên, nhưng là hiện tại xem ra, hắn cùng an toàn, khi đó giống như là một cái ngu xuẩn đến cực điểm quyết định. Tỷ như nói, hiện tại, hắn gặp phải Xích Tiêu Long Tước Kiếm thời điểm, chỉ có một lần cơ hội đưa vào mật mã, mà hắn đối cái này mật mã hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể suy đoán, trừ lần đó ra, hắn còn biết, này xuyến mật mã đối với Đông Quân tới nói thập phần quan trọng. Một lần cơ hội, liền một lần, sinh tử có mệnh, thành sự tại thiên, không có khả năng. Hắn lâm toán pháp sống hơn 20 năm, này 20 năm, sở hữu yêu cầu đánh cuộc thời khác, chưa từng có thua quá. Một lần cơ hội, con trỏ lập lòe, đối một người tới nói, ý nghĩa nhất trọng đại một chuỗi tự phù. Hắn tưởng, người kia, đều không phải là chấp nhất với ngài, chấp nhất với con số kỳ dị sắp hàng, chấp nhất với Zorier chi tiết cái loại này người. Như vậy hắn chấp nhất với cái gì? Sự nghiệp của hắn, cảm tình, thiện ác, lại nên như thế nào phán định nặng nhẹ? Lâm Tầm không biết, hắn chưa từng có giống như bây giờ thanh tỉnh mà nhận thức đến. Chính mình cũng không hiểu biết nam nhân kia nội tâm thế giới cho dù là 1/10 kết cấu. Hắn gắt gao nhìn chỗ trống đưa vào khung. Hắn trên thực tế chỉ biết đối với chính mình tới nói. Quan trọng nhất một chuỗi tự phù là cái gì? Nếu hắn không có gì để khen cả đời bị viết tiến một quyển không có gì để khen tiểu thuyết. Cái kia xuyến tự phù nhất định viết tại đây bổn tiểu thuyết bắt đầu. Ít nhất, tiền tam chương mỗ một vị trí. Hắn mặc niệm ra kia hai cái từ đơn, mà chúng nó cũng theo hắn ý niệm. Chậm rãi hiện lên ở đưa vào khung bên trong. Hello world, máy tính đối nhân loại nói ra câu đầu tiên lời nói. Hắn lựa chọn xác định, quang bình ngắn ngủi mà dừng lại tại đây một màn, không khí phẳng phất đình trệ, mà hắn trước mắt hơi hơi choáng váng, lại đặt mình trong ở xa lạ lại quen thuộc tình cảnh chung. Hắn ở cái này ghi chú vì con người, hoặc là nói Đông Quân gửi tin tức, liền ở vừa rồi, hắn muốn Đông Quân nói ra một chuỗi với hắn mà nói ý nghĩa phi thường trọng đại con số hoặc chữ cái. Tổ hợp, một phút đồng hồ lặng im, nói chuyện phiếm đối diện người nọ tự hồ ở nghiêm túc mà suy tư. Mà Lâm Tầm, hắn đối cái này đáp án có rất cao chờ mong, này phân chờ mong tự hồ đến từ người thiếu niên tình yêu. Hắn tưởng nếu Đông Quân cuối cùng nói ra con số cùng chính hắn có quan hệ, hắn liền phải không chút do dự kêu hắn một tiếng thân ái. Màn hình sáng ngời. Nói chuyện phiếm tin tức bắn ra, co, hello uôn, lo, nga, hắn hơi nhảy nhót tâm tình thấp hèn đi rất nhiều, nhưng vẫn là đúng sự thật đem này xuyến chữ cái ký lục xuống dưới. Làm đại biểu, vệ tinh, hệ thống tối cao quyền hạn nốt mật mã. Co, làm sao vậy, lo, không có, lo, có điểm ra ngoài ta dự kiến. Co, người không nghĩ tới sao? Lo, là. Người thích nhất viết số hiệu như vậy nghe lời, lo, ta còn không biết ngươi đâu, co, mũ mũ Lâm Tầm ánh mắt ở cái kia quen thuộc mũ mũ biểu tình thượng dừng lại hồi lâu. Khi đó, bọn họ vừa mới rời đi vườn trường, Ngân Hà vừa mới thành lập, hết thảy tương lai lừng lẫy nổi danh thành quả đều còn nằm ở trẻ con trong nôi. Niên thiếu khi bằng hữu là nhất thản nhiên chân thành bằng hữu. Niên thiếu khi ái nhân cũng là nhất thân mật ôn nhu ái nhân. Hết thảy đều cùng sau lại bất đồng. Hắn trái tim bị một loại cảm xúc nắm lên. Đau đớn chua xót, nhưng gần 5-6 giây lúc sau. Loại này mềm mại cảm xúc đã bị thâm nùng. Băng xương giống nhau trầm lãnh thay thế được. Hắn lực chú ý trở lại hiện thực giữa. Mật mã nghiệm chứng thông qua. Tân nhắc nhở khung bắn ra tới. Quản lý viên 01. Hoan nghênh trở về, một hệ thống chung có thể có rất nhiều cái quản lý viên. Bọn họ dùng bất đồng con số đại biểu bất đồng quyền hạn trình tự. 01, đệ nhất vị, hắn cảm xúc gợn sóng không dậy nổi, chậm rãi mở to mắt, có lẽ hắn ánh mắt quá mức bình đạm hoặc lạnh băng. Hắn thấy trước mặt Viêm Dương Tử trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đương nhiên, Viêm Dương Tử ngón tay chỉ biết thu nạp đến càng khẩn. Hắn biết chính mình hiện tại ở Viêm Dương Tử trong mắt là một cái người chết. Hắn chậm rãi nâng lên tay, cầm Viêm Dương Tử cơ bắp cù kết, kim thạch giống nhau cứng rắn thủ đoạn. Viêm Dương Tử âm thanh lạnh lùng nói, nhãi danh tìm chết, Lâm Tầm gian nan mà kéo kéo khóe miệng, cười cười, hắn phát không ra thanh âm tới, chỉ có thể từng câu từng chữ lúc đóng lúc mở, dùng miệng hình biểu đạt chính mình ý tứ. Hắn thong thả nói, ngươi, chết, Viêm Dương Tử gợi lên khóe môi dục cười lạnh, nhưng hắn cười không nổi, hắn vĩnh viễn đều cười không nổi, bởi vì Lâm Tầm ngón tay tại hạ một khắc đột nhiên xử lực. Một tiếng nặng nề răng rắc thanh, cổ tay của hắn giống một cái dễ dàng nhéo liền biến bẹp nhôm chế lon như vậy. Bị ninh thành một cái quỷ dị độ cung, ngay sau đó. Lâm Tầm đột nhiên tung chân đá hướng hắn ngực, mượn lực cả người lui về phía sau. một tay chống đất vững vàng rơi trên mặt đất, sau đó thong dong đứng dậy, mà đối diện Viêm Dương Tử liền xa không có hắn như vậy thong dong. Đầu tiên là đột nhiên bị vặn gãy thủ đoạn, lại là bị một đá ở giữa hữu tâm, chật vật mà đặng lui vài bước, hiện tại vừa mới ổn hạ thân hình tới, nắm chính mình mềm rũ thủ đoạn phát ra thống khổ thô xuyễn. Lâm Tầm mở ra tay phải năm ngón tay, bàn phím hóa thành trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn xoay người, đối mặt mũi nhọn thâm cắm vào ngọc thạch nền xích tiêu long tước kiếm ân y mới vừa rồi. Hắn phục chế đi rồi xích tiêu long tước kiếm trung tâm quyền hạn chứng thực kia một bộ phận. Đem nó chuyển rời đến chính mình trong cơ thể vận hành. Do đó thuận lợi nghiệm chứng quản lý viên không một thân phận. Mà có thể cầm lấy xích tiêu long tước kiếm. Hắn không có tùy tiện tiến lên, mà là đánh giá trước mặt thon dài, sắc bén, sát khí thâm nùng thần khí. Mà cùng lúc đó, trong tay hắn trường kiếm ẩn ẩn nóng lên. Này nhiệt độ từ hắn trong lòng bàn tay lan tràn ra tới. Cuối cùng lan tràn đến hắn toàn thân, trường kiếm thượng phát ra xích kim sắc quang mang, cùng xích tiêu long tước kiếm giao tương hô ứng. Sóng nhiệt trung ương Lâm Tầm có một loại cảm giác, ngay sau đó hắn liền sẽ bị này không biết từ đâu mà đến nhiệt độ hòa tan. Hắn cùng hắn kiếm, còn có xích tiêu long tước kiếm đem hòa hợp nhất thể. Hắn trường kiếm quả nhiên ở dần dần hư hóa, hóa thành kim sắc quang mang chảy xuôi nhập thân thể hắn. Mà nếu có người nhìn kỹ những cái đó lộng lẫy quang huy, sẽ phát hiện nó là từ vô số phức tạp số hiệu tạo thành. Lâm Tầm duỗi tay, lại lần nữa cầm xích tiêu long tước kiếm chui kiếm ân y hắn nhớ rất rõ ràng. Đây là hắn lần thứ 5 rút kiếm ân y hắn nhàn nhạt nói. Lại không ra. Ta liền phải phạt ngươi, thân kiếm tựa hồ hơi hơi vù vù một chút. Lâm Tầm cười cười, duỗi tay nâng lên, tựa như từ một cái bình phàm vỏ kiếm chung rút ra một phen bình phàm kiếm như vậy đơn giản. Hắn không có thu được bất luận cái gì lực càn, chỉ cảm thấy chân không lưu sướng cùng bóng loáng. Cứ như vậy, thân kiếm chậm rãi nâng lên, rời đi vẫn luôn giam cầm nó ngọc thạch cái bệ, đường lập lòe hàn quang. Sắc bén mũi kiếm cũng rời đi ngọc thạch cái bệ khi nhắc nhở khung lại lần nữa ở Lâm Tầm trước mắt bắn ra. Quản lý viên 01, hoan nghênh trở về, ngay sau đó, xích tiêu long tước kiếm cũng hóa làm lộng lẫy kim sắc lưu quang. Chậm rãi trở về đến thân thể hắn bên trong, Lâm Tầm quay đầu lại xem Viêm Dương Tử. Viêm Dương Tử hai mắt trợn lên, môi rung động, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Ngươi, ta cái gì? Lâm Tầm chân thành mà cùng hắn đối diện, nhưng là ngay sau đó lại thay đổi mặt, giống một cái ngoan ngoãn đệ tử như vậy. Hỏi, tiền bối, nhân kiếm hợp nhất, chính là như vậy hợp nhất sao? Viêm Dương Tử tựa hồ giận cấp công tâm, liền khí đều xuyễn bất khóa tới, lời nói đều cũng không nói ra được, trực tiếp tay trái rút kiếm, cầu vòng quán này, hướng hắn đâm tới. Đáng tiếc hắn hiện tại đối với, đã không phải một cái không có gì đặc biệt kiện tu. Hắn đối mặt, là thế giới này nói là làm ngay quản lý viên 01. Hoặc là, đổi cái Viêm Dương Tử có thể lý giải danh từ, là tu chân giới nói 102 đế quân, chính thức đăng cơ cái loại này. Lâm Tầm tay phải hư hư nắm chặt, huyết khí sát khí quấn quanh xích tiêu long tước kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Nhẹ nhàng bâng quơ về phía trước vung lên, mũi kiếm cùng mũi kiếm chạm nhau, đinh, Viêm Dương Tử thân ảnh, bỗng nhiên tĩnh, ngay sau đó, lại lóe lóe, lại sau đó nữa, một cái sống sờ sờ người, cứ như vậy, ở trong không khí biến mất, không lưu một tia dấu vết mà biến mất, cách thức hóa vui sướng, Lâm Tầm nói, tái kiến, thế giới yên tĩnh, hắn nhìn chung quanh bốn phía. Thấy tất cả mọi người đang nhìn chính mình, thành ma, không thành ma, toàn bộ trầm mặc mà nhìn chăm chú vào hắn, phảng phất đột nhiên không kịp phòng ngừa tiếp nhận rồi quá nhiều tin tức. Trừ bỏ Kỳ Vân bị ma vật lây dính, đang ở ngoan cường mà đấu tranh, nằm ở thương tịch trong lòng ngực khó chịu mà dầm gì. Lâm Tầm liếc hắn một cái, cười cười, sau đó xoay người, cũng không quay đầu lại về phía dưới đi đến. Thang lầu có rất nhiều tầng, nhưng con số với hắn mà nói đã không sao cả. Hắn rời đi này đống kiến trúc, đi vào rộng lớn đường cái thượng, nhân giới kết giới phía trước bị Viêm Dương Tử tạc hỏng rồi. Hiện tại vẫn cứ hư, bên người tất cả đều là ma vật cùng ma khí, nhưng chúng nó tựa hồ không dám lại trêu chọc hắn. Đập vào mắt có thể đạt được tất cả đều là đen nhánh giữ tận cái khe. Có lớn có bé, lớn nhất như là vắt ngang ở cái này trong thành thị một cái kênh đào. Nhỏ nhất tắc giống một cây nhỏ bé yếu ớt sợi tóc. Lâm Tầm đã từng đi vào một cái đen nhánh cái khe bên trong. Ở nơi đó hắn thấy một cái Linux hệ thống thụ trạng kết cấu. Trước kia một vấn đề cũng hoàn toàn được đến đáp án. Trừ bỏ hôm nay lần này toàn diện tan vỡ, mà dưới cái khe chỉ dưới mặt đất xuất hiện. Hơn nữa, chỉ xuất hiện dưới mặt đất kiến trúc kết cấu bên trong. Vì cái gì nó không ở càng thêm ẩn nấp, càng thêm khó có thể làm người phát hiện thổ nhưỡng, nham sắc xuất hiện đâu. Bởi vì, thổ nhưỡng, nham sắc, mấy thứ này ở thế giới này là không tồn tại. Đây là một cái phù với mặt ngoài thế giới. Sở hữu nghiệm chứng đều được đến đáp án. Hắn không có gì muốn xác nhận. Lâm Tầm cảm thấy này hết thảy nên hạ màn. Nhưng là, hắn còn muốn đi một chỗ. Thấy một người, hắn dương mắt nhìn phía đường cái đối diện lẳng lặng đứng sừng sững ngân hà cao ốc. Thang máy ấn phím ấn hạ đỉnh tầng. 20 giây sau tới, hắn hướng trong trí nhớ cái kia phòng đi đến. Đông Quân văn phòng, hắn là đã tới. Hắn đi vào kia phiến trước cửa, dây nặng cửa gỗ hờ khép, như là đang chờ người nào. Hắn tay phải cầm then cửa tay, nhẹ nhàng đẩy ra, cửa sổ sắt đất trước có một người bóng dáng. Lâm Tầm từ cửa sổ sắt đất nhìn ra bên ngoài, phát hiện này cửa sổ đối diện phía trước, có thể đem hắn mới vừa rồi nơi cái kia kiến trúc đỉnh thu hết đáy mắt. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, đi vào đi. Cũng lễ phép mà tướng môn giấu thượng, ngày hôm qua nói, ta hôm nay sẽ trở về cùng ngươi chơi, hắn ngữ điệu thực nhẹ nhàng. Cho nên ta tới, Đông Quân vẫn cứ đưa lưng về phía hắn. Không có xoay người, nhàn nhạt nói, cảm ơn, Lâm Tầm không quản hắn. Hắn lấy một loại thực không đem chính mình đương người ngoài tư thái đi đến phòng ở giữa. Ở Đông Quân chuyên dụng làm công ghế ngồi xuống. 10 ngón giao nhau đặt ở trên bàn, thực thả lỏng một cái tư thái. Ta kỳ thật không có gì muốn hỏi, hắn nói. Nhưng là vẫn là có điểm tò mò. Có thể hỏi sao, Đông Quân? Ta biết thế giới này là giả, Lâm Tầm nói. Ta đã chết, hoặc là sắp chết, nằm ở quả xác 5.0. Ngươi đưa cho ta cái này địa phương. Thực chân thật, nhưng đều là giả, Đông Quân. Là kia nơi này người đâu? Ai là thật sự, ai là giả, ngươi cùng ta là thật sự, Lâm Đình ngẫu nhiên là thật sự, Đông Quân ngữ điệu không có bất luận cái gì đáng giá nhắc tới phập. Phòng, những người khác tất cả đều là cho rằng hẳn là xuất hiện ở chỗ này người ta ý thức diễn sinh. Ở ta hơn 20 một chút thời gian này đoạn, bọn họ đều là ta hiện thực bằng hữu sao? Đông Quân, ngươi thế nhưng không đem bọn họ xóa rớt, Lâm Tầm nói. Đa tạ, Đông Quân tựa hồ cười cười. Không tạ, bất quá ngươi cũng không cần xóa rớt bọn họ. Dù sao đều là giả, như vậy ngươi tức có thể quan trụ ta. Ta lại cảm thấy chính mình thực tự do, Lâm Tầm cẩn thận phân tích. Nhưng là trước kia rất nhiều đồ vật, ta đều không nhớ rõ. Hắn nghĩ nghĩ, lại hỏi, ta vì cái gì sẽ ở cái này tuổi tỉnh lại đâu? Đông Quân, có lẽ là ta cảm thấy tuổi này ngươi tương đối đáng quý, hơn nữa đem ngươi coi như nam thần thời. Điểm, cũng tương đối đáng yêu. Là thực đáng yêu, Lâm Tầm cười một chút, ánh mắt thực thẫn thờ. Lại hỏi ánh sáng mặt trời tiểu khu cái kia phòng ở. Chúng ta trụ quá sao? Trụ quá 3 năm đi, Đông Quân trả lời hắn. Chúng ta 4 cái ở nơi đó làm ra tự động điều khiển hệ thống. Ở khoa học kỹ thuật hội chợ thượng đẩy ra, sau lại liền có ngân hà, Lâm Tầm, ta tưởng cũng là, nhưng là sau lại, thời gian sẽ thay đổi rất nhiều chuyện, đúng không? Đúng vậy, Lâm Tầm lại hỏi, chúng ta như thế nào tách ra? Đông Quân, ngươi cho rằng chính mình mất đi tự do cùng linh cảm. Quyết định một người lẳng lặng, Lâm Tầm nhướng mày. Sau đó ngươi liền thả chạy ta. Thả chạy, Đông Quân nhàn nhạt nói. Nhưng ta không có khả năng hoàn toàn buông tha ngươi. Khi đó ta tưởng, ta có thể cho ngươi 2 năm thời gian, nhưng là 2 năm lúc sau. Ta liền đã chết, ta đều cho ngươi chuẩn bị tốt lễ vật, tưởng trở lại bên cạnh ngươi. Đáng tiếc ngươi thu không đến, Lâm Tầm nhìn mặt bàn hoa văn. Hắn ngón tay vô ý thức ở bóng loáng bàn lăng thượng hoạt động. Này một động tác có lẽ đại biểu hắn nội tâm ẩn sâu nào đó cảm xúc. Hắn hỏi, cho nên, ta là tự sát, vẫn là hắn giết, 3 giây lặng im sau. Đông Quân trả lời hắn, có khác nhau sao? Đương nhiên là có, Lâm Tầm nhìn hắn bóng dáng, âm cuối hơi hơi giơ lên, như là ở khai một cái không ảnh hưởng toàn cục tiểu vui đùa. Nếu là hắn giết, ngươi muốn ngồi tù, lão bản ân, Đông Quân hồi hắn, nhưng ngươi như thế nào báo nguy? Lâm Tầm gật gật đầu. Này ngươi liền hỏi trụ ta, tính, ta không có biện pháp, ngươi vẫn là ung dung ngoài vòng pháp luật đi, ta hảo thương tâm ân y, Đông Quân, thương tâm cái gì, đến cuối cùng, ai đều không tới cứu ta, chỉ có nhà ta Lạc Thần ở hỗ trợ, hắn vẫn luôn đi theo ta, sau ngươi bồi ta thời gian nhiều quá nhiều, ân, Đông Quân tựa hồ đã sớm biết chuyện này. Hắn nói, ta là quản lý viên 02. Quyền hạn cấp bậc không bằng ngươi, ta quản không được hắn, nếu ngươi quản được, hắn chỉ sợ cũng không thấy được ta, Lâm Tầm lười biếng chống cằm. Ngươi có phải hay không thực chán ghét hắn, tựa như phụ thân ngươi chán ghét ngươi giống nhau, không sai biệt lắm ân y, Đông Quân nói. Nhưng ngẫu nhiên cũng có thể hòa bình ở chung, ta có đôi khi cảm thấy ta thực hiểu biết ngươi. Có đôi khi, lại cảm thấy ta căn bản không quen biết ngươi, Lâm Tầm nhẹ nhàng thở dài. Sau đó, hắn nghe thấy Đông Quân nói, đối với ngươi, ta cũng như vậy cảm thấy, Lâm Tầm rũ xuống mắt. Cười cười, tiếp tục nói, cái khe là cái gì? Có thể là hệ thống lỗ hổng, Đông Quân nói, thường xuyên sẽ ở một ít ẩn nấp địa phương xuất hiện. Bất quá thế giới này có phòng ngự hệ thống. Sẽ thu hảo chúng nó, Lâm Tầm, như vậy à, hảo, hắn nói. Ta hỏi xong, Đông Quân, vất vả, Lâm Tầm, sau đó chúng ta làm sao bây giờ? Ta ngày hôm qua đã nói qua, Đông Quân trước sau đưa lưng về phía hắn. Không có liếc hắn một cái, ta làm không tốt sự tình, hơn nữa tiếp thu bất luận cái gì hiện thực, Lâm Tầm nhướng mày. Cho nên ngươi hiện tại nhậm ta xử trí. Đông Quân, ân, trong phòng, yên tĩnh chảy xuôi thật lâu, thẳng đến Lâm Tầm mở miệng, ta không nghĩ tái kiến ngươi, hắn nói. Đông Quân nói, hảo từ từ, Lâm Tầm lại nói, cuối cùng một vấn đề, ngươi yêu ta sao, ái ngươi, Đông Quân thanh âm hơi hơi thả chậm, một tia không giấu vết ôn nhu, giống hoa hồng cánh mềm mại nhất nội bộ, giọng nói rơi xuống, hắn lại nhẹ nhàng bổ thượng một câu. Bảo bối, nhìn hắn bóng dáng, Lâm Tầm khởi điểm gắt gao cắn miệng mình, phục lại chậm rãi thả lòng, nỗ lực cười một chút, ta cũng yêu ngươi, hắn thanh âm hơi khàn, tái kiến, nhưng là không thể cùng ngươi ở bên nhau. Hắn tâm niệm nhẹ nhàng vừa động, nhìn không thấy số liệu trong thế giới đẩy ra một mảnh gợn sóng. Đông Quân thân ảnh hơi hơi lập lòe một chút sau, hoàn toàn biến mất ở trong không khí. Cửa sổ sát đất pha lê trước rỗng tuếch, phảng phất chưa từng có người đứng ở nơi đó quá. Hắn nhẹ nhàng nói, vĩnh cửu đóng cửa quản lý viên 02 tài khoản, một khắc phiến gợn sóng đẩy ra. Mặt nước dao động, lắc lư, sau đó dần dần quy về bình tĩnh. Lâm Tầm đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời đi cái này trống không. Hiện tại, về sau, vĩnh cửu yên tĩnh phòng. Hắn trước mắt, nhân thế bụi bậm phi đãng. Hắn đi xuống lầu, đi vào trên đường, thế giới này đã cơ hồ toàn bộ biến thành ma giới. Giải quyết hệ thống lỗ hổng cùng với cái khác nghiêm trọng vấn đề nhanh nhất phương pháp là cái gì? Đương nhiên là hồi lan. Trực tiếp làm cái này hệ thống hoàn nguyên đến vấn đề còn không có phát sinh thời điểm Mani Lâm. tầm hướng tàu điện ngầm chạm phương hướng đi đến. Hắn bên cạnh, thành thị này, cùng với toàn bộ có thể thấy được thế giới. Thời gian tại đây một khắc ấn hạ đảo mang, cái khe bay nhanh khép lại, ma khí bị cái khe thu hồi. Tàu điện ngầm ngược hướng chạy mọi người bước chân trở về thu. Trở lại tàu điện ngầm chạm, về đến nhà, không trung từ 8 giờ âm trầm xám trắng nhan sắc dần dần biến thâm. Tia nắng ban mai giây lát lướt qua, thái dương trở xuống đông phương, đầy sao chậm rãi dâng lên, đồng hồ kim đồng hồ ngược hướng chuyển động, một hồi to lớn biến hóa, thời gian trở lại rạng sáng 4 điểm mani rạng sáng 4 điểm. Xích Tiêu Long Tước kiếm còn không có mất trộm, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không lại mất cho mani cái kia giấu ở vương an toàn khoang trò chơi lâm tầm. Sẽ ở mỗi một cái thời gian điểm biến mất, mà chân chính lâm tầm đem trở lại ánh sáng mặt trời tiểu khu. Trở lại hắn phòng, hắn trên giường, ngủ hạ, hắn đem ở 8 giờ đúng giờ tỉnh lại, cấp kim đồng hồ thêm miêu lương, bắt đầu tân một ngày. Khoa học kỹ thuật hội chợ trung tuyển còn đang chờ hắn. Lâm Tầm cứ như vậy một người đi ở rạng sáng khi im ắng trên đường. Bỗng nhiên hắn trong đầu một cái thần kinh bị gây xích mích. Nhận được một cái ngoại giới phỏng vấn xin, một cái khách không mời mà đến. Hắn lựa chọn cho đi. Sau đó, hắn di động tiếng chuông liền ở một mảnh yên tĩnh chung vang lên tới. Hơi chói tai, hắn tiếp khởi. Microphone truyền đến học đệ Tiết Tân Thanh Amani, học trưởng, Tiết Tân kịch liệt mà thở hồn. Hển mấy hơi thở, thanh âm chua xót, nói, người thật sự, muốn như vậy sao, bằng không đâu, Lâm Tầm nhẹ nhàng nói, ở hiện thực tỉnh lại, sau đó tái kiến hắn sao? Hà tất đâu, hắn cười cười, nhìn chung quanh rạng sáng thời gian mọi âm thanh đều tịch thành thị. Nhẹ giọng nói, như vậy. Không phải cũng là một loại tự do sao? Ngoặc kép, hết chương.